Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 616, rất tốt. Trước kia, Biên Thụy đi phòng tập thể thao vận động xong, trở về tắm rửa một cái. Hồ Thạc lão tiểu tử này mới mở mắt ra. A, ta làm sao ngủ ở nơi này? Hồ Thạc ngồi xuống, nhìn từ một cái y phục của mình loại hình. Sau đó hướng về phía Biên Thụy hỏi một câu. Nhìn hắn bộ dáng, Biên Thụy lập tức có một loại nghĩ đạp chết hắn xúc động. Ngươi không ngủ ở nơi này ngủ chỗ nào? Đang muốn lại nói chút gì đâu. Nghe phía bên ngoài có người nhấn chuông cửa. Đi qua mở cửa phát hiện Chu Chính một người đứng tại cổng. Thấy cửa vừa mở ra tiểu tử này cũng không làm mình ngoại nhân thuận tay đẩy cửa liền đi tiến đến. Ta đi, ngươi làm sao còn đang ngủ lấy a? Chu Chính nhìn thấy Hồ Thạc ngồi ở trên ghế salon một mặt còn không có tỉnh bộ dáng thuận miệng. Hỏi một câu, ta nhớ được hôm qua ta không có uống cao a. Ta còn nhớ rõ sau khi trở về ngồi ở chỗ này cùng hắn trò chuyện từ hai câu đâu. Lại đằng sau đâu? Chu Chính hỏi. Hồ Thạc nói, lại đằng sau ta cũng không biết. Đây còn không phải là uống say rồi mà. Chu Chính cười nói một mặt đến từ Hồ Thạc bên cạnh. Đặt mông ngồi xuống trên ghế salon. Hướng về phía Biên Thụy nói. Ngươi người này làm sao không có ánh mắt a? Bằng hữu tới cũng không cho nhân viên phục vụ tới bưng trà đổ nước. Đẹp mặt ngươi môn. Biên Thụy đóng cửa lại, tự mình về tới gian phòng trong, đem đổi lại quần áo nhét vào mình bọc nhỏ. Sau đó trên lưng trên thân đã đều tới. Cái kia đại gia liền sớm một chút đi thôi. Ngô Tích cũng đã nói để chúng ta sớm một chút đi. Tiện thể lấy cũng có thể cho nàng làm chút sống, Biên Thụy đạo. Chu Chính nói, nàng bên kia có thể có cái gì sống, mà lại người ta nhà trai thất đại cô bát đại di đều đến. Việc này dùng lấy chúng ta đi làm, nhanh lên ngồi xuống nghỉ một chút. Hồ Thạc lúc này tiếp một cái điện thoại, sau khi để điện thoại xuống nhân tiện nói, ta đi đón một cái vợ ta, nàng người đã đến dưới lầu. Đúng, vợ ngươi đâu? Chu Chính có chút ít xấu hổ. Nàng hôm nay có chút không thoải mái, liền không tới, nha. Hồ Thạc nhẹ gật đầu, sau đó liền thản nhiên ra cửa đi đón vợ hắn đi. Biên Thụy bên này cùng Chu Chính nói chuyện phiếm trong chốc lát. Hồ Thạc cặp vợ chồng liền lên tới. Ba cái đại nam nhân mang nữ nhân cũng không có gì tốt nói chuyện a. Biên Thụy ba nói sự tình, Hồ Thạc nàng dâu cũng nghe không hiểu a. Thế là cũng liền 5-6 phút, đại gia quyết định vẫn là đi hôn lễ hiện trường đi xem một chút. Trông cậy vào ở bên kia có thể gặp được người quen. Đến Ngô Tích kết hôn khách sạn, Ngô Tích phụ mẫu cho đại gia an bài tại bên cạnh đại sảnh một cái tiểu phòng xếp trong. Bên trong bày hai bàn mạt trược. Xem như lâm thời chuẩn bị một cái chơi mạt trược gian phòng. Bốn người vào phòng không bao lâu, Mạc Xanh tiểu tử này mang theo bạn gái tiến đến. Thế là Hồ Thạc nàng dâu liền cùng bọn hắn tiểu một đôi. Lại kêu một cái nữ diễn viên tiếp cận một bàn bắt đầu chơi mạt trược. Biên Thụy tiểu ca ba chờ lấy Hồ Văn ba cặp vợ chồng tới. Thế là liền góp thành hai bàn. Mạc Xanh tiểu tử này rất có ánh mắt, bắt đầu ở bên cạnh đạp trà đổ nước cho đại gia cung cấp hậu cần phục vụ. Biên Thụy bốn người bên này đánh lấy tự nhiên mà vậy liền dựa vào lên sinh ý. Hồ Thạc bên này sinh ý dựa vào Chu Chính ra đại thủ là càng làm càng lớn. Bây giờ tại Minh Châu điện tử vòng xem như có chút danh tiếng đi. Hồ Văn ba liền càng không cần phải nói. Hiện tại đồ dùng trong nhà nhãn hiệu là càng ngày càng vang lên. Nghe nói lập tức liền muốn lấy cái gì 10 tốt bản thổ đồ dùng trong nhà thiết kế thưởng lớn. Đến trước Biên Thụy cùng Chu Chính cũng không cần đề. Một cái là lưng tựa gia tộc, một cái là lưng tựa không gian. Nghĩ không tốt cũng không quá dễ dàng. Đối với cái gì đón dâu chung, đón dâu A hoạt động, bốn cái lão nam nhân cũng không quá ưa thích. Thế là một mực cắn buồn bực tại trong phòng này nói chuyện phiếm đánh bài. Ngay tại bốn người tâm sự chuẩn bị ăn cơm thời điểm, đột nhiên nghe phía bên ngoài có âm thanh ồn ào. Bốn người bên này gian phòng đều không có cửa sổ, gian phòng cũng tại lầu một. Vì lẽ đó phía trước âm thanh ồn ào rất rõ ràng truyền đến Biên Thụy đám người trong lỗ tai. Đây cũng quá xem thường người. Ngươi đây là xem thường ai đây? Tại chúng ta nông thôn đều không có người bao cái này hồng bao. Biên Thụy hiếu kỳ dựng lên lỗ tai nghe một cái. Rất nhanh đại gia liền hiểu. Một cái tại 50 tuổi khoảng chừng phụ nhân. Theo ăn mặc nhìn lại cũng chính là người bình thường. Hiện tại chính một mặt dương nanh múa vuốt đại náo. Một mặt nói còn vừa đem một cái hồng bao bỏ vào không ngừng bước nhảy dẫm. Biên Thụy vừa định hỏi, Chu Chính bên này đã hỏi âm thanh, cái này hồng bao là phong bao nhiêu? Tựa như là 10 khối. Mạc Xanh tiểu tử này tiếp lời nói, 10 nhanh hồng bao không ít a, đều là ý tứ một chút. Chu Chính nói, kết hôn hồng bao đều là ý tứ một cái, đại gia chính là lấy cái vui mừng mà thôi. 10 khối 5 khối đều xem như lớn đồng dạng đều là nhất khối 2 khối. Ai cũng không có trông cậy vào thu cái hồng bao liền đem phần của mình từ tiền cho thu ra. Lại nói cũng không có người làm như vậy sự tình a. Lúc này bên cạnh có 2-3 nữ nhân đi ý đồ giữ chặt phụ nhân này. Một mặt kéo còn vừa há miệng khuyên nhủ. Bên này phong tục chính là như vậy. Chờ thêm sau lại nói có được hay không. Người ta hài tử kết hôn ngày đại hỷ. Ngài cũng đừng náo loạn. Ai đại hỷ cũng không thể như thế xem thường người a. Ai chưa từng gặp qua 5 khối 10 đồng tiền a. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Phụ nhân này vừa nhìn liền biết không phải người hiền lành. Vẫn như cũ là vung lấy dội làm ầm ĩ. Biên Thụy cùng Chu Chính mấy người đều là hai mặt nhìn nhau. Không biết đây là nhà ai thân thích a. Không biên Biên Thụy bên này nắm chắc trong lòng. Bởi vì toàn bộ Minh Châu cái này một mảnh đều không có cái này phong tục. Kết hồng bao muốn cho bao nhiêu bao nhiêu. Vậy vị này khóc lóc om sòm phụ nhân 89/10 chính là Ngô Tích gia bên này khách nhân. Ngay tại Biên Thụy bên này trong lòng suy nghĩ thời điểm, Mạc Xanh tiểu tử này đi ra ngoài lại chạy trở về. Ở giữa tổng cộng không có hoa 2 phút, liền đem sự tình cho tìm hiểu minh bạch. Phụ nhân này là Ngô Di mẫu, thân muội muội. Thân muội muội cũng chính là Ngô Di tiểu di. Vì cái gì sinh khí đâu là bởi vì bọn hắn quê nhà bên kia có cái quen thuộc. Đó chính là con rể mới muốn cho Di A cứu cựu A loại hình bao hồng bao. Nguyên bản cái này hồng bao đính hôn thời điểm liền nên cho. Bất quá Ngô Di cặp vợ chồng cũng không có xử lý cái gì đính hôn. Vì lẽ đó tiền này liền không có thu được. Thế là phụ nhân này liền mượn lỗ hổng này náo đem. Mạc Xanh đạo, đây là chưa từng gặp qua tiền a. Hồ Thạc há miệng nói. Lúc này Hồ Thạc nhìn qua ngoài cửa một mặt lúng túng Trịnh Quảng Bình. Đột nhiên cảm thấy cái này trong lòng có chút cảm giác khó chịu tử. Có chút đồng tình tiểu tử này. Kết hôn thời điểm gặp được như vậy một cái thân thích. Thật là khiến người ta rất im lặng. Hồ Văn Ba nói, ngươi là không biết, có ít người vì tiền liền phụ mẫu đều có thể không cần. Huống chi một cái gì thân thích. Ngay lúc này, đột nhiên có người hô, tân nương tử đến rồi. Biên Thụy hướng về ngoài cửa sổ bên ngoài xem xét, phát hiện Ngô Tích bên này một thân tân nương trang, hai tay lôi kéo kéo tới trên đất váy đỏ. Sải bước đi tới, lão Di, ngài đây là làm cái gì? Ta không có làm cái gì. Ngươi cái này chuẩn tướng công xem thường người. Cho cái hồng bao chỉ có 10 đồng tiền. 10 đồng tiền dùng mình ai đây? Phụ nhân vẫn như cũ là dương nanh múa vuốt. Một chân dẫm tại hồng bao thượng sau đó dùng mũi chân vặn đến vặn đi. Ngay lúc này, đột nhiên một người dùng một ngụm Minh Châu lời nói hướng về phía bên cạnh nhi tử nói ra. Tiểu tử, về sau nhớ kỹ cưới vợ không cần cưới nơi khác. thấy không, cái này thân thích đều là hạng người gì a? Lời này vừa ra tới, lập tức một đám người trừng mắt, phụ nhân này căn bản không sợ. Thế nào, làm được còn sợ người khác nói a? Kết hôn mà hồng bao chính là đồ cái may mắn, vẫn chờ dựa vào cái này phát tài không thành. Muốn hay không người ta vợ chồng trẻ đem thẻ ngân hàng cho ngươi a? Nghèo đến điên rồi đi. Nói xong kéo lấy chính mình mới 5-6 tuổi hài tử cứ đi như thế. Bọn người đi tất cả mọi người không biết vị này là nguyên bản là khách sạn khách nhân vẫn là tới tham gia hôn lễ. Tiểu Di, nơi này chính là dạng này phong tục. Cũng chưa hề nói chất nữ kết hôn muốn cho A Di phong bao lớn hồng bao. Lại nói chúng ta cũng không hỏi ngài muốn qua gặp mặt hồng bao a. Chúng ta xem như thanh toán xong có được hay không? Hôm nay là ta kết hôn. Ngài nếu là nghĩ náo chờ qua hôm nay lại nói. Ngươi không cần về ngươi không cần. Nhưng là cái này phong tục liền không có định. Biên Thụy thật là nghĩ không ra trên đời này còn có loại này a. Bất quá suy nghĩ một chút. Chính mình cũng gặp qua có thể đem mình ở biệt thự. Để cha ruột mẹ ở nhà mình ga ra tầng ngầm. Đem phụ mẫu làm chó uy. Đem chó đích thân cha mẹ người nuôi đều có. Hiện tại cái này mạnh mẽ phụ nhân cũng liền không tính ly kỳ. Đến cùng là Ngô Tích lòng dạ chính đâu. Đi tìm người đem tiền biếu mỏng cho lấy tới. Tiền biếu cái bàn ngay tại bên cạnh không xa. Ngô Tích bên này dứt lời còn không có 5 giây có người liền đem tiền biếu mỏng cho giao đến Tử Ngô Tích trong tay. Ngô Tích lật một chút, tìm được nàng lão di thượng khoản, sau đó lại đem toàn bộ vở lật một chút, cho ta 200 khối tiền. Ngô Tích hướng về phía bên cạnh phù dâu nói, phù dâu theo mình trên cánh tay treo trong bao nhỏ lấy ra 200 khối giao đến Ngô Tích trên tay. Ngô Tích cầm 200 khối giao về đến nàng tiểu di trên tay. Đây là ngài tiền biếu, tiền lui kết ngài. Hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Từ đó về sau ngài đi ngài Dương Quan Đảo. Ta đi ta cầu độc mộc. Ngài hiện tại có thể mang theo đại ca một nhà bốn miệng. Nhị ca một nhà bốn miệng. Đại tỷ một nhà ba người. Còn có nhị tỷ một nhà ba người. Tam tỷ một nhà năm miệng rời đi. Ta đi. Cái này sổ sách tính toán thật đúng là tinh ai. 20 nhân khẩu ra 200 đồng tiền lễ. Thật là hào phóng người ta a. Người bên cạnh nghe xong lập tức nhịn không được đều vui vẻ lên. Khóc lóc om sòm phụ nhân lập tức đỏ mặt như mông khỉ. Bất quá cứ như vậy còn cưỡng từ đoạt lý đâu. Há miệng nói ra. Chúng ta kia cũng là dạng này. Các người cái kia đều nghèo đến điên rồi đi. 200 đồng tiền lễ 20 cơ quan người đi ăn. Trừ Ngô Tích ra, còn lại cơ hồ đều là Trịnh Quảng Bình đồng sự và thân thích. Hiện tại Ngô Tích ra các thân thích đều không nói gì. Không phải tất cả mọi người ra dạng này lễ, mà là cảm thấy mất mặt. Có dạng này thân thích để người đều không ngẩng đầu được lên. 200 đồng tiền lễ, hiện tại để ở nơi đâu cũng không cao lắm a. Bình thường tại Ngô Tích quê nhà đều là ra lễ nhưng là không ăn bàn tiệc đồng dạng bằng hữu ra. Hai tử thân di liền cho chút tiền này. Còn không biết xấu hổ kiếm người ta cho hồng bao tiểu. Đây là quy củ. Ngay tại phụ nhân cứng cổ kéo thời điểm. Theo đám người người đi ra một cái chừng 30 tuổi trung niên hán tử. Trực tiếp đem cái này bát phụ cho lôi đi. Một mặt kéo còn vừa hướng về phía Ngô Tích nói ra. Tam muội, thật xin lỗi a, thật xin lỗi a. Ngô Tích thấy nói ra. Cảm ơn đại ca, bát phụ bị lôi đi. Người cũng giải tán, muốn hay không hồng bao lại nhiều bao một chút. Trịnh Quảng Bình cảm thấy tốt xấu hổ a. Hắn không phải oán vợ của mình, mà là cảm thấy mình bên này khả năng không có đem chuyện này cân nhắc chu toàn. Bởi vì nên tìm hiểu một chút nàng dâu tình huống bên kia. Vô luận như thế nào hôn lễ náo thành dạng này đều không nên. Ngô Tích nói, ta gả ngươi là cùng một chỗ sinh hoạt. Không phải đồ điểm ấy trên mặt đồ vật. Đi, có bao nhiêu tiền chúng ta xử lý bao nhiêu sự tình. Ngươi liền xem như kết 10.000 có ít người cũng sẽ không thỏa mãn. Chúng ta đừng bởi vì chuyện này náo mình tâm tình không tốt. Thật thật xin lỗi, để ngươi chịu ủy khuất, Trịnh Quảng Bình một mặt thiếu ý. Lúc này đứng tại Biên Thụy bên cạnh Hồ Thạc tựa hồ là bị xúc động. Lẩm bẩm nói ra, hắn là xứng được với nàng. Rất tốt, rất tốt. Biên Thụy quay đầu nhìn thoáng qua Hồ Thạc. Phát hiện giờ phút này Hồ Thạc lập tức tựa hồ là trở lại tinh thần đầu. Giống như là sống minh bạch đồng dạng, trên mặt cười rất chân thành tha thiết, nhìn phía Ngô Tích ánh mắt cũng đã không còn không bỏ, mà là tràn đầy chúc phúc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.